Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô nở nụ cười thật ngọt ngào với anh. Cô tin rằng họ sẽ bên nhau trọn đời. Ngoại chuyện 1. Đỗ Khang vô cùng sốt ruột. Người nhà anh vừa điện báo ông ngoại bị trúng gió. Tin một sớm một chiều, anh liền muốn nhanh chóng về nhà. Ông ngoại rất yêu thương anh, từ nhỏ đã dạy anh không ít chuyện. Mãi cho đến năm anh 10 tuổi, ông ngoại bởi vì điều kiện nước ngoài hơi tốt hơn, liền cùng bà ngoại đến Mỹ bắt đầu cuộc sống về hưu. Từ đó về sau, hàng năm đến thời điểm nghỉ dài hạn, Đỗ Khang sẽ đặc biệt bay tới Mỹ thăm ông ngoại cùng bà ngoại. Nhưng mà anh tuyệt đối không nghĩ tới thân thể của ông ngoại luôn cường tráng, đột nhiên lại ngã xuống. Tin tức này đối với anh mà nói giống như sấm sét giữa trời quang. Anh vội vã rời đi trường học, vội vã muốn quay trở về. Vì lúc anh biết, anh lấy bóp ví tiền ra, ví tiền của anh không cánh mà bay. Toàn thân cao thấp, trừ bỏ một điện thoại di động, cũng chỉ còn lại có một cái túi không. Nhất định là vừa mới lên xe buýt đến trường đã bị kẻ trộm lấy đi. Hiện tại toàn thân của anh cao thấp không có một xu. Di động không điện được, mà anh muốn nhanh chóng về nhà, nhanh chóng đến sân bay, đến Mỹ xem ông ngoại. Hiện tại điều duy nhất có thể làm là không biết xấu hổ đi mượn tiền người khác. Nhưng anh phải làm thế nào đây? Anh hoàn toàn không thể mở miệng. Bỗng dưng, một nữ sinh mặc đồng phục cùng trường của anh vội vội vàng vàng hướng anh chạy tới. Ngay khi cách anh 3 bước, đột nhiên dừng lại, giống như dẫm lên một con rán trên mặt đất. 3 giây sau, cô di chuyển chân. Đỗ Khang không nhìn thấy con rán nào, anh chỉ nhìn thấy một đồng tiền xu. Sau đó, anh nhìn thấy học muộn vui vẻ nhặt khối tiền xu lên, nhìn cô vô cùng chân quý nhét vào trong túi. Anh nhất thời thấy mắt choáng váng, chỉ là một khối tiền xu mà thôi, nhưng nhìn cô chạy đến mồ hôi đầy đầu, tựa hồ đã theo đuổi cái đồng tiền xu kia lăn lộn một đoạn thời gian. Giờ phút này học muội ngẩng đầu nhìn anh một cái, Đỗ Khang mới phát hiện vốn tiểu học muội bộ dạng còn mẫn thanh tú đáng yêu, tuy rằng đầu đầy mồ hôi nhưng tuyệt đối không cho người ta cảm thấy lôi thôi. Hơn nữa cặp mắt to kia càng làm cho người ta vừa thấy liền rất khó quên. Học trưởng, anh không vào học sao? Sắp đến muộn học rồi đấy. Tiểu học muội hiển nhiên biết anh, chủ động nói với anh. Mắt thấy sắp tới thời gian lên lớp, bây giờ con đường này rất ít người đi thường xuất hiện. Đỗ Khang cảm thấy hy vọng duy nhất của mình cũng chỉ có lại học muội trước mắt này mà thôi. Học muội, em có thể hay không? Học muội, xin cho anh mượn 200 khối. Tiểu học muội kinh ngạc há hốc mồm, hình thành một chữ O. Anh cực kỳ xấu hổ nhưng không có biện pháp. Ví tiền của anh bị người ta đánh cắp, nhưng ông ngoại của anh bị trúng gió. Anh phải chạy nhanh về nhà rồi sau đó đến sân bay. Em biết ý tứ của anh không? Em yên tâm, anh sẽ không nợ em lâu đâu. Một khi anh về nước sẽ tìm em, trả lại tiền cho em. Tiểu học muội suy nghĩ, cuối cùng cũng giống như hạ quyết tâm trọng đại gì đó. Cô từ trong túi lấy ra một tờ 100 khối tiền giấy, 50 đồng tiền xu, còn có 50 xu nguyên, bao gồm đồng vừa cô mới nhặt lên. Lúc đó trên mặt cô biểu cảm thật sự oanh liệt, khiến cho Đỗ Khang nhớ lại, nhìn cũng không được mở nụ cười. Đương nhiên kết cục chính là anh bị bà giá đặt dưới thân, đôi bàn tay trắng như phấn hầu hạ. Bất quá bình thường cuối cùng đều là anh sẽ vồ vã bà giá. Mang theo cảm kích vô cùng tiếp nhận 200 khối này, Đỗ Khang lại vội vàng hỏi: Học muội, em tên gì? Em nói với anh, sau khi anh trở về sẽ lập tức tìm em trả tiền. Tiểu học muội cười lên: Em gọi là Hà An Ân nha. Được, cảm ơn em học muội. Anh nói xong lời cảm ơn, tay liền ngoắc chiếc taxi đang chạy, kêu lên xe. Anh quay đầu nhìn tiểu học muội vội vội vàng vàng hướng trường học chạy tới. Bóng dáng bé bỏng còn có cặp mắt thật to kia luôn hiện trong đầu anh. Anh nhẹ nhàng nói một tiếng cảm ơn. Ngoại chuyện 2. Hôm nay là ngày đặc biệt, không phải ngày sinh nhật của một nhân vật vĩ đại gì, không phải ngày nghỉ đặc biệt, mà là ngày tiểu tôn tử nữ Đỗ gia chọn đồ đoán vật tương lai. Nhìn con gái cực kỳ hưng phấn mà nghênh đón nghi thức đặc biệt này, Đỗ Khang cùng Hà An Ân cũng chỉ ngồi một bên nhìn một đám trưởng bối rỗi hơi. Hà An Ân cho rằng ba mẹ cô sẽ không giống với ông nội, sẽ không tin tưởng chuyện chọn đồ vật đoán tương lai, căn cứ không có khoa học này. Nhưng cô không biết là bởi vì lấy chuyện lúc trước của cô yêu tiền làm ví dụ, sau đó lại có em trai cô Hà An Cần làm chứng. Vốn đối với chuyện của chọn vật đoán tương lai, nực cười này, ba Hà mẹ Hà đều trở nên cực kỳ tin tưởng. vốn cho rằng tiểu ngoại tôn tử nữ bảo bối. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net